Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 923. Nằm ngoài lầu hai cuối hành lang rìa ngoài to lớn Predator. Hình thể vượt qua 3 mét, quanh thân làn da màu đen dưới tràn ngập nổ tung giống như bắp thịt. Chỉ là từ vẻ ngoài đến xem liền làm cho người ta một loại bạo ngược cảm giác. Không có phát hiện thân ở ảnh trong gương không gian Diệp Thiên Hồ. Lại lơ là những người khác tồn tại. To lớn Predator trong mắt chỉ còn dư lại mục tiêu của chính mình. Đang chờ ở trong hành lang bộ Predator mới vừa từ Queen cầm trong tay về chính mình định vị trang. Bị, còn chưa kịp đem nhấc lên Queen thả xuống. Pha lê phá nát thanh đột nhiên ở phía sau nổ vang. Một bàn tay cực kỳ lớn bỗng nhiên nắm lấy bờ vai của hắn lôi kéo. Phía sau tập kích đột nhiên không kịp chuẩn bị. Predator lại như là một cái món đồ chơi như thế đánh vỡ cửa sổ thủy tinh bị đánh ở bên ngoài trên. Sân cỏ, Predator giãy giụa mấy lần mới nửa quỳ chống đỡ đứng dậy. Phía trước trầm trọng rơi xuống đất tiếng vang lên. To lớn Predator rơi trên mặt đất. Không nhanh không chậm địa hướng hắn đi tới. Thường quy Predator thân thể cùng người bình thường so với đã là rất khó so với cao to. Nhưng mà chạm ở trước mắt cái này to lớn Predator trước mặt, nhưng như là một đứa bé bình thường thấp bé. Ở bên cạnh, Queen mang theo nhi tử vội vàng từ lớp học bên trong chạy ra. Cùng tinh thần của hắn bệnh đội hữu đề phòng lui về phía sau. Cũng không có tham dự đến trận này thuộc về Predator bên trong chiến đấu bên trong. Lúc này ở trong mắt bọn họ, có điều là chó cắn chó thôi. Trước mắt hai cái tất cả đều là kẻ địch. Hai cái Predator cũng không để ý đến những người kia ý nghĩ. To lớn Predator nhìn xuống chủng tộc kẻ phản bội, dùng thuộc với tiếng nói của bọn họ hỏi, nói cho ta ở đâu? Truy sát kẻ phản bội chỉ là nhiệm vụ một trong. Một cái khác chính là ngăn cản phản thiết huyết chiến giáp rơi vào nhân loại trong tay. Trốn tránh Predator không hề trả lời. Đứng lên, cố định ở đầu vai pháo plasma hướng về to lớn Predator ngực phóng ra. Làm nhạt plasma đoàn cấp tốc bay ra. Lại bị to lớn Predator dùng một cái đơn giản nghiêng người tránh thoát. Tựa hồ là ý thức được làm như vậy cũng không có ý nghĩa. Trốn tránh Predator từ bỏ sử dụng pháo plasma. Cánh tay phải bỗng nhiên vung vẩy để ẩn ẩn ở chỗ kia lưỡi dao sắc bắn ra. Bước chân bước động nhằm phía to lớn Predator. Nhưng mà, hai cái Predator trong lúc đó, không chỉ là hình thể phương diện bề mặt sai biệt. Bọn họ chênh lệch hầu như là toàn vị trí. Trốn tránh Predator hành vi cũng chỉ có thể nói một câu can đảm lắm. Lưỡi dao sắc liên tục mấy lần gần người vung lên bị to lớn Predator linh hoạt tách ra. Cuối cùng đâm thẳng càng bị to lớn Predator dùng mảnh che tay kẹp lại. Bỗng nhiên vặn vẹo cổ tay liền đem trốn tránh Predator cánh tay lưỡi dao sắc đứt đoạn. Không còn sức đánh trả chút nào. Không giống nhau. Không chờ có đến tiếp sau động tác, to lớn Predator liền nắm lấy đối phương yết hầu lần thứ hai đem hắn ném ra ngoài. Còn chưa động thủ sao? Tình huống của hắn rất xấu. Cassie thêm bản năng lùi về sau nửa bước, nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Trốn tránh Predator lăn xuống địa phương, vừa vặn ngay ở dưới chân của nàng. Chỉ là bởi vì thân ở không giống không gian duyên cớ. Có thể nhìn thấy nhưng không cách nào đụng vào. Lùi về sau cũng chỉ là theo bản năng động tác thôi. Nếu như quá khứ chỉ là đem cái này Predator cho rằng một cái có thể nghiên cứu người ngoài hành. Tinh, hơn nữa còn cảm thấy được đối phương có uy hiếp lời nói. Như vậy từ Diệp Thiên Hồ nơi này biết được nguyên do sau. Cassie không khỏi đối với cái này Predator bây giờ thảm trạng có chút đồng tình. Mặc dù đối phương tướng mạo chỉ có thể dùng dữ tợn để hình dung. Nhưng dù sao cũng là không tiếc trốn tránh đến giúp đỡ nhân loại. Cũng gần như, Diệp Thiên Hồ gật gù, ra hiệu Kasi chờ chốc lát, bước đi thoát ly ảnh trong gương không gian. Hai cái Predator trong lúc đó đột nhiên đi ra Diệp Thiên Hồ bóng người, để bọn họ trong lúc nhất thời đều dừng lại một chút. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, Diệp Thiên Hồ buông xuống tay phải tiểu phạm vi địa vẽ tròn. Xem ra lại như là một cái tầm thường động tác, nhưng là ở phía sau trốn tránh Predator thân xuống mặt đất nhưng có màu cam đốm lửa bỗng dưng hiện ra, đồng thời nhanh chóng tạo thành một cái đủ để chứa đựng đối phương cả người vòng tròn. Còn chưa rõ ràng phát sinh cái gì, trốn tránh Predator dưới thân mặt đất đột nhiên trở nên trống rỗng. Ánh trăng bên dưới sa mạc biến thành nơi đó cảnh sắc, mà hắn liền lơ lửng ở trên sa mạc mới gần 2 mét độ cao. Dưới thân mất đi dựa vào, trốn tránh Predator thân thể gia tốc tăm tích, thân thể đập ầm ầm rơi vào một chỗ cồn cát sườn dốc trên. Một đường lăn lộn tin tức ở cồn cát dưới chân mới đình chỉ. Không kịp đứng lên mau mau nhìn về phía hắn xuất hiện địa phương. Đường hầm không gian đã biến mất không còn tăm hơi. Chợt nhớ tới đến cái gì, trốn tránh Predator mau mau nhìn mình mảnh che tay. Lúc này mới phát hiện nguyên bản bị hắn cố định ở đây định vị trang bị đã biến mất không còn tăm hơi. Phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng cồn cát trong lúc đó. Đáp lại hắn cũng chỉ có buổi tối sa mạc phong thanh. Lớp học trước, Diệp Thiên Hồ thưởng thức trong tay hình thoi định vị trang bị. Cái vật nhỏ này đại diện cho khác một chiếc rơi tan thiết huyết phi thuyền. Cùng với bên trong phản thiết huyết chiến giáp, tuy rằng nhất định phải đi thiết huyết hành tinh mẹ một chuyến, nhưng đặt ở trong tay đồ vật làm sao có thể không nắm đây. Cho tới lấy đi phản thiết huyết chiến giáp, nhân loại của thế giới này sẽ như thế nào? Hay là thôi đi, nhân loại bên này vấn đề căn bản là không phải một cái phản thiết huyết chiến giáp có thể giải quyết. Nhân loại kẻ địch không ở chỗ Predator, mà là ngày càng chuyển biến xấu hoàn cảnh vấn đề. Nếu như Predator bộ tộc thật sự muốn quy mô lớn xâm lấn trái đất, căn bản là không phải một cái từng binh sĩ vũ khí có thể chống lại. Nhiều nhất cũng chính là ở tiểu tổ đối kháng bên trong chiếm cứ một ít ưu thế. Huống chi, phản thiết huyết chiến giáp đến từ thiết huyết hành tinh mẹ. Thật sự coi người ta không thể tiếp tục chế tạo a. Cùng với lo lắng Predator vấn đề, còn không bằng kịp lúc thống trị trái đất hoàn cảnh. Từ Predator chủng tộc thái độ đến xem, bọn họ có vẻ như sẽ chờ nhân loại chính mình đem mình dằn vặt tuyệt diệt sau khi mới đến chiếm cứ trái đất đây. Nhiều nhất, Diệp Thiên Hồ lần này đi thiết huyết hành tinh mẹ đi qua một chuyến sau khi ném cho thế giới này trái đất một điểm càng thực tế đồ vật, mà không phải một cái đơn giản phản thiết huyết chiến giáp, mà bị hắn ném đến sa mạc trốn tránh Predator. Nếu người ta đều vì nhân loại làm đến một bước này, nếu không là hắn tham dự cuối cùng còn có thể bởi vì đối với nhân loại đồng tình mà chết. Như vậy làm nhân loại, cũng không thể như là nhân vật chính còn có cái gọi là quan tinh người kế hoạch như thế không biết. Điều vậy cũng là cứu hắn một mạng đi, nên giải quyết vấn đề của chúng ta. Diệp Thiên Hồ mỉm cười đánh giá trước mắt to lớn Predator, như cùng ở tại xem một cái mới mẻ món đồ chơi. Ánh mắt như thế, để to lớn Predator cảm giác được phẫn nộ, dường như một con hùng sư nhìn thấy một con thỏ ở trước mặt mình dương nanh múa vuốt. Vung vẩy cánh tay nhanh chân hướng về Diệp Thiên Hồ đi tới. E sợ dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần đưa tay liền có thể bóp chết Diệp Thiên Hồ. Đáng tiếc, hắn lần này ý nghĩ sai có chút thái quá. Đơn thuần to lớn hình thể đối với Diệp Thiên Hồ tới nói căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giơ tay hướng to lớn Predator giơ giơ, ảnh ngong gương không gian cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt liền đem bóng người của bọn họ nuốt mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.